Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2158. Chương 2158. 3 giây đồng hồ thời gian. Một đám lưu manh thần sắc mờ mịt, coi là gặp quỷ, ra sức xoa xoa con mắt, lại nhìn đi, vẫn như cũ không thấy được Lâm Thành Phi bóng người, vẫn không tin sở chứng kiến sự thật, lại xoa xoa mắt, thế mà vẫn là liền Lâm Thành Phi góc áo đều không nhìn thấy. Tất cả chớ động, một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền đến những tên côn đồ này. Trong tai, bọn họ trong lúc đó hướng về phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua. Đã thấy, vừa mới rõ ràng bị bọn họ vây vào giữa gia hỏa. Không biết thế nào làm được, vậy mà trong nháy mắt liền đến Vương Ngũ sau lưng. Hắn một cái tay bóp lấy Vương Ngũ phần gáy, toàn thân đều bị Vương Ngũ rắn rắn chắc chắc ngăn trở. Chỉ lưu một cái ánh mắt, cảnh giác nhìn lấy những tên côn đồ này. Ai dám lại có bất kỳ động tác gì, ta lập tức bóp chết hắn. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, đừng cho là ta đang nói đùa. Tin tưởng ta đã dám làm như thế, thì nhất định có năng lực vặn gãy cổ của hắn. Hỗn đàn, mau thả Ngũ ca, sống không kiên nhẫn a. Tốt, từ nay về sau, ngươi mơ tưởng lại tại nước Mỹ lẫn vào, rơi vào tay lão tử. Nhất định phải đem ngươi tháo thành tám khối không thể. Một đám lưu manh tức hổn hển mắng to lên. Cái kia phẫn tiếng giống giận dữ ở trong trời đêm không ngừng phiêu đãng. Rất nhiều người hiếu kỳ hướng về phía nhìn bên này vài lần. Các loại thấy rõ ràng bên trong có một người là Vương Ngũ về sau, không khỏi co lại rụt cổ, vội vàng rời đi nơi này. Vương Ngũ làm việc, bất luận kẻ nào đều tốt nhất cách xa một chút, không cẩn thận bị hắn làm thành địch nhân, về sau chỉ sợ sẽ sống không bằng chết. Không ai chú ý nơi này, Lâm Thành Phi thần sắc cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Làm sao, Vương Ngũ lão ca, bây giờ có thể thành thật trả lời ta vấn đề sao? Vương Ngũ toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, không biết bao lâu không có cảm thụ qua loại này bị người nắm ở trong tay cảm giác. Hắn rất phẫn nộ, đồng thời cũng rất sợ hãi. Lâm Thành Phi tay không là rất lớn, nhưng lại như là kìm sắt một dạng, chết kẹp lấy cổ của hắn. Cái kia trên ngón tay phát tán đi ra lực đạo, để Vương Ngũ loại này giết người không chớp mắt ra hỏa cũng nhịn không được kinh hồn bạt vía. Tiểu Tam huynh, ngươi không nên vọng động. Vương Ngũ cố bình tĩnh nói, giết ta đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi có lẽ thân thủ rất tốt, có thể ta thủ hạ tiểu đệ đông đảo, ta muốn là chết, các tiểu đệ không có cơm ăn, khẳng định sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi làm sự tình trước đó, sau cùng trước hết nghĩ nghĩ, có thể hay không tiếp nhận mỗi ngày bị người đuổi giết hậu quả. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không muốn cùng ngươi trở thành địch nhân, cho nên chỉ cần ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, chúng ta về sau hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông. Ngươi còn có 3 giây thời gian. Lâm Thành Phi lời nói tại Vương Ngũ trong tai giống như ác ma gào thét. 3 giây về sau, nếu như ngươi còn không có nói cho ta biết cái tên đó, không có ý tứ, ngươi khẳng định không gặp được ngày mai mặt trời. Tiểu Tam huynh, ta nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu. Một, Vương Ngũ mồ hôi lạnh trên trán không khô xuống. Tới, hắn phát hiện, Lâm Thành Phi không phải tại cùng hắn nói đùa. Hắn thực sẽ mất mạng. Người kia thân phận ta cũng không rõ ràng lắm. Hai, Lâm Thành Phi hoàn toàn không nhìn Vương Ngũ nói nhảm. Tiếp tục thì thầm, ta chỉ là thu người tiền tài làm việc, oan có đầu nợ có chủ, người tuyệt đối không nên xúc động. 3. Nhân tế đường. Tại Lâm Thành Phi vừa mới đếm xong cái thứ 3 con số về sau, Vương Ngũ đã rõ ràng cảm giác được, trên cổ cái kia mấy cái ngón tay đã bắt đầu dùng lực. Chớp mắt về sau, hắn thì lại biến thành một bộ băng lãnh lạnh thi thể. Có lẽ, hắn hội giống trước đó hắn giết qua những người kia về sau. Tùy tiện bộ cái bao tài, ném vào hải lý, chết không thấy xác, có lẽ thủ hạ hộp báo thù cho hắn. Nếu như đi chậm lời nói, còn có thể trên Hoàng Tuyền lộ cùng Lâm Thành Phi làm bạn. Thế nhưng là, cái này thì có ích lợi gì? Chết liền là chết, mặc kệ có thể hay không báo thù, đều không thể thay đổi hắn chết sự thật. Vương Ngũ không muốn chết, cho nên quyết định thật nhanh, lại cũng không đoái hoài rất nhiều. Trực tiếp hô lên, nhân tế đường, ba chữ này. Lâm Thành Phi ngón tay hơi hơi lỏng một ít, hỏi, nhân tế đường người, để ngươi tới giết ta. Vương Ngũ sắc mặt trắng bệch, một trái tim cuồng loạn không thôi, như là đã mở miệng, dứt khoát một hơi đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao. Không nhưng cái này gọi tiểu tam gia hỏa, sơ ý một chút thật đem hắn giết hắn, chỉ có thể vô cùng hối hận không kịp. Là nhân tế đường, người kia liên hệ ta thời điểm, cho ta 1 triệu mét kim, có điều hắn không hề lộ diện. Ta phái người tra hắn, mới biết được hắn là nhân tế đường người. Vương Ngũ một hơi nói rất nhiều. Có điều, người kia chỉ là nhân tế đường một cái bình thường dược đồng. Hẳn không phải là chính thức người đầu têu. Lâm Thành Phi híp mắt lại tới. Nhân tế đường, quả nhiên a, không cần lại đi tìm cái kia dược đồng. Lâm Thành Phi liền có thể nghĩ đến, sau lưng hung phạm đến tột cùng là ai? Đường Yến, trừ hắn, người khác không có cái này động cơ. Rất tốt, Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo một tia khiến người ta nhìn không thấu ý cười. Đường Yến, từ nay về sau, chúng ta không chết không thôi. Nói xong câu đó, hắn tay đã buông ra Vương Ngũ cổ. Vương Ngũ lão ca, chúng ta hôm nay hợp tác vô cùng vui sướng. Lâm Thành Phi nhìn lấy Vương Ngũ cười nói, ta không hy vọng chúng ta về sau sẽ phát sinh cái gì không thoải mái sự tình. Hiện tại ta muốn đi, ngươi muốn ngăn ta sao? Lâm Thành Phi cười rất rực rỡ, rất người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là, Vương Ngũ một trái tim lại là càng phát ra băng lãnh. Hắn cảm giác mình tựa như là bị một đầu hùng ưng để mắt tới. Phàm là hắn có chút không cam lòng suy nghĩ, đối phương liền sẽ nhất trảo tử để hắn chết không còn một mảnh. Vương Ngũ không cam tâm, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không dám đem tính mạng mình xem như tiền đặt cược. Tiểu Tam huynh xin cứ tự nhiên. Vương Ngũ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, hôm nay sự kiện này, ta có thể coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra, tuyệt đối sẽ không ghi hận tiểu tam huynh mảy may. Vậy là tốt rồi, Lâm Thành Phi nói ra, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Không phải vậy lời nói, ta không dám hứa chắc, lần tiếp theo hội giống lần này một dạng, có thể nhịn được không cắt đứt ngươi cổ. Nói xong, hắn quay đầu quay người, hướng về phía đông dạo bước mà đi. Vương Ngũ sắc mặt biến ảo không ngừng, giãy giụa lấy muốn hay không thừa cơ xuất thủ, để cho thủ hạ nổ súng làm tiểu tử này. Hắn thủ hạ nhóm cũng đều mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy hắn. Chỉ cần Vương Ngũ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ không chút do dự đem Lâm Thành Phi đánh thành cái sàng. Thế nhưng là, qua rất lâu, Vương Ngũ cuối cùng vẫn là trùng điệp thở dài. Trở về, Vương Ngũ nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn cô dám đánh bạc. Vị này tiểu tam huynh đi quá thản nhiên, không có chút nào sợ bị người thả bắn lén. Đã nói lên, hắn nhất định có bảo toàn chính mình phương pháp. Nghĩ đến hắn vừa mới thần không biết quỷ không hay đi vào phía sau mình, Vương Ngũ cũng là một trận hoảng sợ. Tính toán, thì lần này, lần sau hắn còn dám uy hiếp lão tử, nhất định cùng hắn đánh nhau chết sống. Vương Ngũ một bên hướng trong câu lạc bộ đêm đi tới, một bên như thế tự an ủi mình. Cái gì gọi là chuyện hay?